Chương 437, Trần Đạo Lâm. Chương 437, Trần Đạo Lâm thấy được Trương Thủ Trung lo lắng thần sắc, Lý Đạo Nhất khoát tay chặn lại, khẽ hừ một tiếng nói, hắn tới thì tới, cũng cho ta xem hắn hiện tại có cái gì giải tiến, tu vi cũng không phải là so sánh một cá nhân thực lực duy nhất tiêu chuẩn, bằng không chuyện thiên hạ đâu còn có phức tạp như vậy. Trương Thủ Trung gật gật đầu, đang muốn lúc nói chuyện, đống nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía Lý Đạo Nhất, chỉ thấy Lý Đạo Nhất thần sắc hơi liễm, không nói một lời, nhàn nhặt nhìn về phía nhập khẩu chỗ. Ha ha, Lý huynh ánh mắt kiến thức quả nhiên phi thường, nhân có thể bằng, rất nhiều người cũng không biết, thế giới này tu vi tuy không thể so sánh hết thảy, nhưng lại có thể quyết định tuyệt đại bộ phận sự tình, nói cho cùng tu luyện giới còn là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Theo tiếng nói, từ nơi cửa liền đi vào một vị 50 tuổi trên dưới áo bào xanh lão giả, tóc đen bóng, mày rậm phong dài, một đôi tròng mắt giống như hồ sâu, để cho mới gặp gỡ người lập tức liền có một loại thâm bất khả chắc cảm giác, chút bất chi bất giác liền sinh ra kính nể chi tâm. Lý Đạo Nhất đối với Trần Đạo Lâm ám châm biếm phảng phất không thèm để ý chút nào, chỉ là lặng lẽ một tiếng nói, Trần huynh nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia, xem ra ta Thiên Tôn Điện phải có vị thứ 9 trưởng lão rồi, ừ, hoặc là vị thứ 2 lão tổ cũng không nhất định. Lời này lại là trực tiếp liền đâm chọn Trần Đạo Lâm chỗ đau. Thiên Tôn Điện 8 đại trưởng lão chính là thường trực, gần vạn năm cũng không có qua tăng giảm, về phần đệ nhị lão tổ lời này, rõ ràng chính là tại đánh mặt hắn, thậm chí đang cho hắn hạ sáo. Thiên Tôn Điện ngoại trừ bên ngoài Thiên Tôn, chỉ có một lão tổ, đó chính là Viên Vô Cực, những người khác cho dù là quy chân cảnh cũng là như thế, này rõ ràng chính là khỏa thân địa báo cho Trần Đạo Lâm, ngươi tu vi để cao thì thế nào, quy chân cảnh cũng vô dụng, hiện tại Thiên Tôn Điện đã không có vị trí của ngươi. Trần Đạo Lâm trong nội tâm thầm hận, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên người Trương Thủ Trung, thần sắc hơi động, vốn khó coi trên mặt. Vậy mà trong chớp mắt nổi lên vẻ tươi cười, đối với Trương Thủ Trung nói, lão phu vừa mới trở lại, chợt nghe nói trộm tôn bí cảnh bị phát hiện rồi, lại bởi vì tưởng nhớ Lý huynh còn chưa kịp tỉ mỉ hỏi, không biết Trương lão đệ có thể hay không cho lão phu giới thiệu một chút. Trương Thủ Trung âm thầm tiêu khổ, nhìn về phía điện chủ Lý Đạo Nhất, lại thấy Lý Đạo Nhất thần sắc không tiện, không có bất kỳ biểu thị, lại không thấy phản đối, cũng không có đồng ý, bởi vậy chần chờ một chút, mới nói, nếu như phó điện chủ xin hỏi, tại hạ tự nhiên chi vô bất ngôn không biết không nói. Nói xong liền đem trộm tôn bí cảnh phát hiện tiền căn hậu quả thoảng qua giảng tố một chút, sau đó mới là nói lên lần này Thiên Tôn Điện tại bí cảnh hành trình chi tiết. Những vật này liền Lý Đạo Nhất lúc trước cũng không có hỏi, lúc này nghe Trương Thủ Trung chậm rãi nói đi, trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra chút kinh tâm động phách khẩn trương cảm giác, khi thì kinh hỉ, khi thì khẩn trương, đồng thời lại có chút hâm mộ. Tuy nói lần này tiến nhập bí cảnh bên trong, đại bộ phận lấy được bảo vật tài liệu đồ vật đều muốn nộp lên trên, thế nhưng đồng thời cũng có thể lưu lại rất nhiều thứ, ít nhất nếu là được cái gì truyền thừa, hoặc là nhu cầu cấp bách tài liệu, thậm chí nhanh nhẹn linh hoạt khép đến loại nào đó linh quả linh đan, tu vi tiến nhanh căn bản không phải vấn đề. Tựa như Trương Thủ Trung này, tuy lần này tiến nhập bí cảnh tu vi không có đề thăng, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, này vì thu ha tu vi đã đến hóa thần cảnh trung kỳ đỉnh phong điểm giới hạn, thậm chí không cần gì linh đan ca cờ loa y bổ ích, chỉ cần tìm thời gian bế quan tu luyện một phen, liền có rất lớn khả năng đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh hậu kỳ, này trước sau cũng bất quá thời gian 3 tháng mà thôi. Bực này cơ tuyệt đối là có thể cho bất luận kẻ nào đỏ mắt hâm mộ. Quay đầu nhìn Trần Đạo Lâm liếc một cái, thấy một thân cũng là vẻ mặt vẻ tiếc nuối, nghĩ đến cũng đúng, bất quá là đã về trễ rồi mấy cái tháng mà thôi, vậy mà liền bỏ lỡ như vậy một cái thiên đại cơ, đổi lại ai trong nội tâm đều muốn liền gọi vài tiếng đáng tiếc. Đợi đến cuối cùng nói đến tại cửa vào bí cảnh, biết Lục gia đạt được Thái Dương cây ăn quả thời điểm, liền thấy Trần Đạo Lâm con mắt thoáng chốc sáng ngời. Thái Dương cây ăn quả nếu là phóng tới thượng cổ, cũng bất quá phổ thông mà thôi, thế nhưng phóng tới hiện nay tu chân giới, đây tuyệt đối là cực hạn cấp thiên địa linh vật, nhất là cao y qua na y có thể để thăng tu vi, gia tăng người dùng tiềm lực công hiệu, cho dù là để thăng vô cùng ít rất nhỏ bé, thế nhưng đối với bọn họ những cái này khép lại quan tu luyện cái hơn 10-20 năm cũng không có tiến thêm tu sĩ mà nói, đây quả thực là hiếm thấy kỳ chân. Dùng dân chúng bình thường nói, đó chính là thịt mũi cũng là thịt ta, góp gió thành bao đạo lý, không có mấy người không biết. Trần Đạo Lâm là biết Lục gia, gia tộc này tuy đứng hàng Thiên Đô thất đại thế gia một trong, thế nhưng tại hắn rời đi Thiên Đô thời điểm, Lục gia cũng đã bắt đầu xuống dốc, tuy vừa rồi nghe Trương Thủ Trung trong lời nói ý tứ, Lục gia này hiện tại lại trở nên hưng thịnh, hắn lại không thèm để ý chút nào. Tu luyện giới bên trong các loại thế lực lên lên xuống xuống, phân gia hợp sự tình hắn thấy nhiều rồi, mặc dù Lục gia quật khởi lại có thể thế nào, lại có thể đối với Thiên Tôn Điện có ảnh hưởng gì sao, vốn hắn cũng không có chiếu vào Lục gia gây phiền toái ý tứ, thế nhưng Thái Dương này cây ăn quả thực sự quá trọng yếu, hắn đến quy chân cảnh, tuy tu vi đề cao, thế nhưng mỗi lần tu luyện hiệu quả lại trở nên càng không rõ ràng, thậm chí tu vi muốn để thăng một chút cũng trở nên càng khó khăn lên. Hắn biết này là bởi vì chính mình tiềm lực đã phát hiện hầu như không còn, muốn lấy được càng cao càng lớn thành tựu, không có thiên tài địa bảo bổ ích, sợ là không được. Hiện tại lục gia Thái Dương này cây ăn quả vừa vặn có thể làm trọng yếu nhất một loại bổ ích, hơn nữa chỉ cần tìm một cái khối lãnh địa gieo xuống, loại này bổ ích lại càng là liên tục không ngừng, này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Đương nhiên, chỗ tốt còn không chỉ có vậy, như vậy một khỏa Thái Dương cây ăn quả kết xuất trái cây hắn tự mình một người cũng không dùng được, vừa vặn có thể dùng tới tại Thiên Tôn trong điện kết giao lôi kéo những cái kia trung lập phái, đến lúc đó đối với mình trọng trưởng Thiên Tôn điện cũng là một cái trợ giúp cực lớn. Thậm chí nếu như hắn có thể đem gốc này thiên địa linh vật hiến cho Vô Cực lao tổ, mặc dù lao tổ không có khả năng đem Lý Đạo Nhất bắt lại, đưa hắn thay đổi đi, đó cũng là một cái công lớn, cũng đạt được toàn bộ Thiên Tôn điện đại bộ phận tu sĩ ủng hộ, đến lúc sau có phải hay không Thiên Tôn điện điện chủ lại cũng không trọng yếu. Như vậy vừa nghĩ, Trần Đạo Lâm trong nội tâm đột nhiên nóng lên, căn bản không nghe thấy Trương Thủ Trung nó ngôn ngữ của hắn, trực tiếp thân ảnh lóe lên, thuấn di mà đi. Thuấn di loại năng lực này, gần như thần thông. Thế nhưng trên thực tế rất nhiều đạt tới hóa thần cảnh tu sĩ đã có thể vận dụng, thế nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hóa thần cảnh tu sĩ nếu không phải đối với không gian có khắc sâu nhận thức cùng lý giải, lại có rất ít người nguyện ý sử dụng, thứ nhất là tiêu hao lớn, thứ hai cũng là bởi vì tồn tại nhất định mạo hiểm. Ngược lại là đến quy chân cảnh, đối với không gian lý giải theo tu vi đề cao tự nhiên mà vậy hiểu được rất nhiều, tiêu hao cũng càng ít, lúc này mới bị quy chân cảnh tu sĩ phổ biến ứng dụng. À, Trần Phó Điện Chủ Trương Thủ Trung thấy Trần Đạo Lâm không biết vì cái gì trong chớp mắt tiêu thất, nhịn không được mở miệng muốn hỏi, lại thấy trên đầu Lý Đạo Nhất cười lạnh một tiếng nói, không cần quản hắn, hắn đây là vừa ý kia gốc Thái Dương cây ăn quả để cho hắn đi thăm dò cũng tốt, nếu như thành công, mặc dù chúng ta không có được Thái Dương cây ăn quả, lại cũng đã đạt thành suy yếu mục đích của lục gia. Trương Thủ Trung bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng không phải lo lắng Trần Đạo Lâm gặp được phiền phức gì. Dù nói thế nào đó cũng là một vị chân chân chính chính quy chân cảnh đại tu sĩ, hơn nữa thân phận hay là Thiên Tôn Điện Phó Điện Chủ, lục gia tuyệt đối không dám làm ẩu. Thế nhưng hắn lo lắng là một khi lục gia Thái Dương cây ăn quả bị đoạt, lục gia phản ứng cùng cả cái thiên đô tất cả thế lực phản ứng cùng thái độ, một cái xử lý không tốt, cuối cùng rất có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác chính là hắn cái này nguyên bản người ngoài cuộc, ai bảo hắn lắm miệng đem chuyện này tiết lộ nữa nha. Thiên Tôn Điện chỗ sâu trong, một gian to lớn trong tinh thất, Vô Cực lao tổ viên Vô Cực đống nhiên mở mắt ra, nhìn về phía phương xa, mục quang phảng phất xuyên thấu qua trùng điệp vách tường cùng cấm chế, thấy được rời đi Trần Đạo Lâm đồng dạng, sắc mặt chớp động chút không hiểu ý vị. Thật lâu, viên Vô Cực mới lấy thấp đến chỉ có hắn tự mình một người tài năng nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, đi đụng đụng một cái cũng tốt. Thiên Quỳnh Sơn trên mấy ngày nay trở nên náo nhiệt một ít, nguyên nhân lại là bởi vì Lục Vũ đem kia truyền thừa thạch tháp buông xuống, giao cho Trần Huyền đám người nhiệm vụ. Nay truyền thừa thạch tháp chính là một kiện pháp bảo, hơn nữa phẩm cấp còn rất cao, chính là lục gia cờ N một loại bảo vật. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là thạch tháp ở trong truyền thừa, trong này thế nhưng là giả vờ phía trên vạn năm trước kia Thái Hoa Tông tất cả tu luyện truyền thừa, đây đối với toàn bộ tu luyện giới bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều có lớn lao lực hấp dẫn. Mà chính là bởi vì vật ấy trọng yếu, cho nên Lục Vũ yêu cầu Trần Huyền đem lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên hộ sơn đại trận cùng cái này thạch trong tháp bộ trận pháp kết hợp đến một chỗ, lấy đưa đến đầy đủ phòng thủ tác dụng. Hộ sơn đại trận đối với tất cả thế lực mà nói, kia đều là trọng yếu nhất, phổ thông cửa nhỏ nhà nghèo căn bản xây dựng không nổi, bởi vì chỉ là hàng năm tiêu hao tiên ngọc chính là một cái vô cùng to lớn con số, cũng chỉ có những cái kia cực hạn thế lực tài năng trèo chống lên loại này đem chọn cái sơn mạch đều bao phủ ở trong khổng lồ hộ sơn đại trận. Thế nhưng hiện tại vì đem thạch tháp ở trong trận pháp cùng hộ sơn đại trận kết hợp, Trần Huyền cũng không thể không đưa ra xin. Tạm thời đình chỉ hộ sơn đại trận đại bộ phận phòng ngự công năng, rốt cuộc thạch tháp tuy nhỏ, thế nhưng với tư cách là pháp bảo, trong đó trận pháp là cố định, muốn cùng đại trận kết hợp, sửa chữa chỉ có thể là hộ sơn đại trận, lại sửa chữa không được pháp bảo. May mà cái này cũng không phải rất khó khăn, có Lục Vũ Thái Hoa Cung ở trong nguyên bản đại trận với tư cách là tham khảo, với tư cách là trận pháp đại sư Trần Huyền đã tại trong lòng định ra sửa chữa kế hoạch cùng trình tự, hiện tại cần phải làm là cần làm tốc độ nhanh, đem đại trận tu đổi xong thành mà thôi. Thế nhưng là công việc này lượng tự nhiên không thể nào là một mình hắn hoàn thành, bởi vậy tại triệu tập trên trăm danh lục gia tu sĩ, lục gia hôm nay Quỳnh Sơn phía trên xưa nay người ít nhất địa phương, nhân khí dĩ nhiên là cao, hoạt động người cũng nhiều, tự nhiên cũng liền trở nên có chút nóng ồn ào. Bất quá nơi này rốt cuộc cự ly lão tổ bế quan địa phương rất gần, Lục Vũ vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trực tiếp ngay tại Thiên La Vân cây quế phía dưới ngồi vào chỗ của mình, một bên tu luyện lĩnh hội, một bên trấn thủ tại chỗ này, lấy ứng phó bất kỳ có chuyện xảy ra. Kỳ thật này cũng chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi, nơi này chính là Lục Gia Hạch Tâm chi địa, kia cái không sợ chết chạy tới nơi này tới Dương Oai, đây tuyệt đối là chán sống, cho nên Lục Vũ cái gọi là trấn thủ, cũng liền hiển lộ rất dễ dàng. Mà Đỗ Huyền Thành cũng mượn cơ hội này qua cùng Lục Vũ làm bạn, đồng thời mượn Thiên La Vân cây quế có trợ giúp đề cao nội tính, lĩnh hội công pháp thần thông đặc tính cho tu luyện.